Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 328, thật giả khó phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thật ra thì phương pháp của cô rất tốt. Thật tốt, nhưng cô nên tìm người giúp một tay mới đúng. Tìm đúng người, thường thường sẽ có hiệu quả hơn. Cô ưng cười thâm thúy, chợt đi tới trước giường. Nhìn Hiên Vương sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tiều tụy. Thầm nói hắn rốt cuộc có cái gì tốt, vậy mà lại khiến cho Lộ Nhi một lòng một dạ với hắn ta như vậy. Là bởi vì thân phận vương gia sao? Hắn không tin Lộ Nhi là người nông cạn như vậy. Có lẽ chỉ là bởi vì hắn ta gặp Lộ Nhi trước. Dù sao, Lộ Nhi cũng đã nói. Hài tử trong bụng là của hắn ta. Nữ nhân mặc dù đặc biệt hơn nữa. Một khi đã dây dưa đến tình cảm thì đều giống nhau. Giống như Lộ Nhi, chỉ vì hắn ta là cha của đứa nhỏ, cho nên đều nhẫn nhịn hắn. Hiên Vương, ngủ lâu như vậy, người ngủ rất thoải mái. Ta là cô ưng, hôm nay ta đến đưa Lộ Nhi đi. Biết ta vì sao đến không? Người thật vô dụng, đường đường là một vương gia. Thậm chí ngay cả một tiểu nữ nhân cũng không bảo vệ được. Hai, người nói ta nên nói thế nào đây? Lộ Nhi đi theo bên cạnh ngươi. Đừng nói có cuộc sống tốt đẹp. Ngay cả tính mạng cũng rất khó giữ. Nàng đã chịu đủ cuộc sống như vậy. Nàng không muốn tiếp tục cùng ngươi trải qua cuộc sống như thế. Hiền Vương, ngươi không cần lo lắng. Ta yêu nàng. Tình yêu của ta dành cho nàng tuyệt đối không kém ngươi. Cho nên... ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt, cũng sẽ đối xử tốt với con của ngươi, coi như con của chính mình. Ngươi cứ yên tâm, hắn nói thật sao? Nghe được lời cô ưng, Lộ Nhi kinh hãi, tình cảm cô ưng đối với nàng thật sự là như vậy sao? Tâm Lộ Nhi hơi run rẩy, chắc hẳn không phải vậy, cũng nên hiểu rõ, cô ưng đã nói, hắn chỉ giúp nàng thôi. Chỉ là muốn Hiên Vương tỉnh lại. Nhưng ánh mắt của hắn. Tại sao lại nghiêm túc như thế? Ánh mắt. Vì sao lại chuyên chú như vậy? Cách chương.